Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 636, Sông Phá Hư Huyễn. Là tu thành tiên đế, hắn trả giá rất nhiều, không đứng ở hắn cái vị trí mãi mãi cũng khó có thể lĩnh hội cái loại này trước đã không đường. Tuyệt vọng, tiên vương đã thiên địa cực hạn, mờ mịt đế cảnh nếu kính trung hoa thủy trung nguyệt. Không mong muốn lại giống không thể thành. Rõ ràng biết đạo tiên vương trên còn có cảnh giới. Lại tìm không được bất luận cái gì lộ. Cái này không gì sánh được bi ai. Nếu không hắn cũng sẽ không chủ động nhiễm hắc ám. Cho nên với tàn sát tận thân hữu của mình thuộc hạ. Mất đi tính người của chính mình. Muốn trở thành tiên đế. Điểm ấy tế phẩm còn chưa đủ. Dư ngươi phê chuẩn tiên đế vị. Như thật như ảo thanh âm chấn động bất tử thiên hoàng linh hồn. Lập tức nhất đạo bàng bạc tới cực điểm lực lượng từ đỉnh đầu hắn quán hạ. Không hề đứt đoạn hóa là lực lượng của hắn. Hắn cảm giác mình nhục thân ở thuế biến. Nguyên thần ở bành trướng. Hắn cách này trí cường cảnh giới. Càng ngày càng gần. Một loại cảm giác mạnh mẽ tràn đầy bất tử thiên hoàng tâm linh. Khiến hắn một mạch muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong cơ thể mình, có một cổ cường đại mà tinh thuần lực lượng sinh ra. Hắn biết được, đây là phê chuẩn tiên đế pháp lực, cầu mãi vô số năm. Hắn rốt cục mò lấy cái này một cái lĩnh vực. Không đúng, ta chỉ là một hóa thân. Làm sao có thể tu thành phê chuẩn tiên đế? Ngay bất tử thiên hoàng sắp sửa triệt để trầm mê chi tế. Trong tâm linh của hắn đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Trực tiếp đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc đó, từ nơi sâu xa hắn cảm giác được nguy cơ vô tận. Mi tâm của hắn đau đớn, như có từng cây một cương châm không ngừng ám sát ở phía trên. Vô hình bóng ma đưa hắn tâm linh bao phủ. Đây là một cái bẫy dập. Bất tử thiên hoàng mau cốt tủng nhiên. Hắn không biết mình là lúc nào hãm tiến vào. Có lẽ là đối phương xuất hiện trong nháy mắt. Cũng có thể là sớm hơn trước khi. Ta là tiên vương, cái gì cường giả có thể ở không chút nào kinh động ta dưới tình huống. Đem ta kéo vào huyễn cảnh, một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng hắn sinh sôi. Đây là đối với không biết sợ hãi, coi như là cùng giai tiên vương. Cũng không khả năng thần không biết quỷ không hay đưa hắn kéo vào huyễn cảnh. Có thể làm được điểm ấy, trừ phi là tiên vương trên tồn tại, có tiên đế phủ xuống thế giới này. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Bất tử thiên hoàng trực tiếp nổ lên nhục thân. Tất cả tinh túy đều dũng mãnh vào nguyên thần. Mà đối kháng hư không chảy ngược xuống lực lượng. Âm dương tế đạo. Vạn pháp giai không. Bất tử thiên hoàng gào thét. Hắn nguyên thần ở một cái chớp mắt này đột nhiên phân hóa. Hóa thành nhất hắc nhất bạch hai vị nguyên thần. Rực rỡ tới cực điểm thần quang từ nguyên thần trên nở rộ. Giống như hai đợt đại nhật. Khiến người không dám nhìn thẳng. Hai vị nguyên thần xoay tròn. Thần lực cùng đạo tắc lẫn nhau hỗ khắc. Không ngừng giao dung va chạm. Cuối cùng hắn nguyên thần hóa thành một cái cực điểm. Bừng tỉnh đưa thân vào thiên địa bên ngoài hỗn độn. Là chân chính vô ích. Không vì bất luận cái gì ảnh hưởng. Người trói không được ta. Bất tử thiên hoàng thanh âm lạnh lẽo ở trong hỗn độn quanh quần. Có thể dùng hỗn độn chi khí đều như bị đóng kết. Trong điện quang hỏa thạch, cực điểm bỗng nhiên nổ lên. Một cổ cường đại tới cực điểm lực lượng từ cực điểm trong bạo phát. Quét ngang hỗn độn, đây là khai thiên tích địa lực lượng. Là tiên vương vô địch pháp. Giờ khắc này vô tận hỗn độn chi khí nghẽn sụp. Tất cả vật chất hữu hình đều bị nát bấy. Cũng hóa thành hư vô. Thời không tan biến. Bất tử thiên hoàng tinh thần ý chí không ngừng cất cao. Chính muốn siêu thoát phương thiên địa này. Thế giới chân thật, bất tử thiên hoàng hai mắt nhắm chặt, đứng ở trên trời cao. Quanh người hắn thời không đã triệt để nghiền nát. Hố đen trong, một chút lưu huỳnh bay lượn, đem bất tử thiên hoàng vờn quanh. Đây là thời không mảnh nhỏ, bất tử thiên hoàng thịt xương bất hủ. Cho dù là lỗ đen, cũng không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Dựng thân hư không, hắn tựa như nhất tôn trầm miên thần đề, cường đại uy nghiêm. Có ở đây không chết thiên hoàng đối diện. Trương đạo nhất đứng chắp tay. ở chương đạo nhất đỉnh đầu. Khoảnh khắc tử kim sắc viên cầu đang xoay chậm chậm, không hề đứt đoạn phun ra nuốt vào nổi tử kim thần hy. Trong gió lốc, chương đạo nhất nhất thủ lĩnh tử kim tóc dài cuồng vũ, phảng phất đã dưới vào vạn ức thứ nguyên ở chỗ sâu trong, rút ra nổi vô tận năng lượng. Lúc này trong mắt của hắn cũng đóng chặt, mà trên người hắn lưu chuyển tử kim thần huy lại càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng đơn giản là hóa thành một luân gian tử kim sắc thái dương, xé rách thế gian hắc ám, có thể dùng quang minh lại đến nhân gian. Ầm ầm, bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa vũ trụ một trận run, khí tức kinh khủng di tán thiên địa chi gian, áp sập hư không, đổ tinh hà. Giờ khắc này, như có nhất tôn hồng hoang cự thú thức tỉnh, cần phải thôn thiên phệ địa, hủy diệt tất cả. Bất tử thiên hoàng trợn mắt, trong mắt điện mang lóe ra, đục lỗ hư không, đây là ý chí quang hoa. Hôm nay trong mắt hắn xuất hiện, tinh thần của hắn ý chí đã cất cao đến cực hạn. Cho nên với tinh thần ý chí hóa hư vi thực, từ trong mắt hắn hiện ra dị tượng. Nhưng ngay bất tử thiên hoàng trợn mắt sát na, chương đạo nhất đột nhiên động, huyền phù ở đỉnh đầu hắn tử kim viên cầu trốn vào mi tâm của hắn, hóa thành một cái kỳ dị phù hiệu, sáng chói tử kim thần quang hóa thành tử kim thiểm điện, đánh bại lỗ đen, có thể dùng trong hắc động, hỗn độn chi khí tỏ khắp, địa hỏa phong thủy tái diễn, một phần vạn sinh diệt trong lúc đó, chương đạo nhất trên không vung ra một quyền. Giờ khắc này, hắn tựa như hóa thành một tôn vô địch thần vương, một cổ đánh vỡ nhật nguyệt phá đạo quy vô khí tức. Ở trên người hắn hiện lên, vô hình khí cơ, từ hắn trên người tuôn ra, chấn áp thiên địa vũ trụ, nghịch loạn vạn cổ thời không. Một kích phi tiên, chương đạo nhất một quyền này tựa như đánh ra một thế giới. Đánh ra cẩm tú nhân gian, trong đó có núi sông đại địa, có nhật nguyệt tinh hải. Có cuồn cuộn hồng trần, tất cả hoặc tồn hoặc không còn vật, trong đó đều có. Hắn một kích này, giống như trời đất mở ra, tựa như tinh hà đấu chuyển, ít có thể ngăn cản. Hắn mi tâm dấu ấn phát quang, hắn cường đại kia tinh thần ý chí lại giống là đồng thời bạo phát, cùng lực lượng hợp nhất, thăng hoa, thiên địa cầu vô ích nghiền nát. Một kích này phổ vừa đưa ra, vô hình đại thế trực tiếp đổ dưới chân hắn đại lục. Có thể dùng tung hoành vạn ức ức dặm đại lục trực tiếp từ ở giữa sụp đổ. Một cái sâu không thấy đáy cái khe xuất hiện ở bên trong trời đất. Ầm, trong nguy cơ, bất tử thiên hoàng điều chỉnh sức mạnh của bản thân. Hai tay không ngừng biến ảo. Đánh ra nhất đạo lại một đạo ấn pháp. Cần phải ban đánh trả. Chương đạo nhất một kích này thời cơ chọn vô cùng hay. Vừa may là tinh thần hắn ý chí vừa vặn đánh phá hư huyễn chi lúc. Lúc này tinh thần của hắn ý chí còn chưa từng cùng nhục thân nguyên thần hoàn mỹ phù hợp. Lực lượng vận chuyển còn có chút hứa khoảng cách. Trong điện quang hỏa thạch, bất tử thiên hoàng liên tiếp đánh ra chín đạo chân hình. Khí tức cường đại rung động thiên địa vũ trụ, lay động vạn cổ thanh thiên. Chân long, thần hoàng, thao thế, chu yếm. Từng đạo thần hình tựa như chân chính thái cổ sinh linh, xé rách hư không, bác kích thiên địa, mà đạo thứ 9 thần hình, rõ ràng là bất tử thiên hoàng bản thân. Hắn một kích này đánh ra bản thân, đánh ra một cái vô địch bản thân. Chân long áp trời cao, thần hoàng phần thế gian, thao thế thôn thiên địa, chu yếm toái thương khung. Từng đạo thần hình bộc phát ra riêng mình vô địch pháp. Đủ các loại đạo tắc ở trong hắc động đan vào, có thể dùng lỗ đen cũng vì đó sôi trào. Ùng ùng, tiếng sấm vang vọng đất trời, sáng chói quang hoa che đậy thương khung. Chương đạo nhất cùng từng đạo cường đại thần hình đụng va vào nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.